Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 516. Chương 5151. Tranh quả 2. Một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ bay vút đến, đánh ở trên thân thanh niên áo đỏ, truyền ra một tiếng phành trầm nặng, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Thanh niên áo đỏ bay ngược ra ngoài, va lên vách đá, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống. Thanh niên áo đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh ở trên thân con vượn khổng lồ màu vàng. Con vượn khổng lồ màu vàng bị lửa hừng hực bao phủ, phát ra một đợt tiếng rít gào phẫn nộ. Sau khi một mảng hào quang vàng óng chói mắt sáng lên, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, con vượn khổng lồ màu vàng mặt xám mày tro, bộ lông bị đốt mất không ít. Thanh niên áo đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh sắt màu đỏ trên lưng, bay ra ngoài, con vượn khổng lồ màu vàng đuổi theo. Thanh niên áo đỏ từ bên trong một hang núi thật lớn bay ra, tốc độ rất nhanh, một đạo hào quang vàng óng thô to bay vút đến, đánh trúng thanh niên áo đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, thanh niên áo đỏ bay ngược ra ngoài, nhưng cũng không quá đáng ngại. Hắn hướng về nơi xa bay đi, đồng thời hư không chợt hiện ra lượng lớn lưỡi đao lửa màu đỏ, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu vàng. Con vượn khổng lồ màu vàng phun ra một làn sóng âm màu vàng óng, nghênh đón. Âm âm âm. Sóng âm màu vàng đánh tan lượng lớn lưỡi đao lửa màu đỏ, bộ phận lưỡi đao lửa màu đỏ đánh lên trên thân con vượn khổng lồ màu vàng, hóa thành lửa hừng hực bao phủ con vượn khổng lồ màu vàng. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang vàng óng, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Lúc này, thanh niên áo đỏ ở ngoài trăm dặm, nó hóa thành một đạo hào quang vàng óng đuổi theo. Sau khi nó đuổi theo ra 300 dặm, hơn ngàn đạo hào quang vàng óng phá đất lao ra, bay lên bầu trời. Con vượn khổng lồ màu vàng ý thức được không ổn, đang muốn tránh đi, một tiếng nữ tử quát to vang lên, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mấy vạn dặm. Đầu con vượn khổng lồ màu vàng trầm xuống, phản ứng chậm nửa nhịp, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái bàn tay to màu đỏ bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân con vượn khổng lồ màu vàng. Một tiếng gào thét thê thảm vang lên, con vượn khổng lồ màu vàng nhanh chóng rơi về phía mặt đất, ngoài thân bị lửa hừng hực bao phủ. Hơn ngàn đạo hào quang vàng óng hội tụ lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, úp ngược con vượn khổng lồ màu vàng ở bên trong. Hư không chợt xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu vàng. Năm người bọn Vương Vĩnh An hiện ra, trên tay đều cầm một tấm trận bàn màu vàng, bọn họ đều đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết. Trong màn hào quang màu vàng, hư không chợt xuất hiện lượng lớn đao lửa màu vàng, có nhiều hơn vạn thanh. Đao lửa màu vàng lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu vàng. Tiếng thú gào rống không ngừng vang, ngọn lửa màu vàng bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu vàng. Năm người bọn Vương Vĩnh An lộ vẻ mặt vui mừng, chuẩn bị tăng thêm lực độ, tiêu diệt con vượn khổng lồ màu vàng. Đúng lúc này, trong lòng Vương Vĩnh An truyền đến một đợt tiếng rít chói tai. Không tốt, cảnh báo trận bị kích hoạt rồi, cẩn thận địch tấn công. Vương Vĩnh An kinh hô, hắn lúc bày trận dụ ra để giết yêu thú. Cũng bố trí một tòa trận pháp cảnh báo, tránh cho yêu thú khác quấy nhiễu. Vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu Long Ngọc Phỉ và Vương Viễn Giang nổi lên dao động, một ngọn núi cỡ nhỏ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, đập xuống. Bọn họ đang muốn ra tay ngăn cản, một tiếng chim hót nôn nóng vang lên, bọn họ cảm giác đầu choáng váng nặng nề, cả người vô lực. Ngọn núi khổng lồ màu vàng đập xuống, lún vào mặt đất, đất rung núi chuyển. Hư không ngoài trăm dặm sáng lên hai đạo linh quang. Hiện ra bóng người Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Nếu không phải có bảo vật thế kiếp, bọn họ đã mất mạng. Một đợt tiếng xé gió vang lên, hai nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh bay vút đến, lao thẳng đến Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ. Ngoài thân Vương Viễn Giang nở rộ hào quang màu lam, vung hai nắm đấm, quyền ảnh màu lam dày đặc bắn ra, chặn hai nắm đấm khổng lồ màu xanh. Một trận cuồng phong thổi qua. Một đại hán áo xanh dáng người khôi ngô không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau Long Ngọc Phỉ, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Trên lưng đại hán áo xanh có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu xanh, linh khí kinh người, trên đầu có một cái sừng màu vàng. Hắn vung hai nắm đấm, đánh về phía Long Ngọc Phỉ, đồng thời một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không đỉnh đầu. Long Ngọc Phỉ đang muốn ra tay ngăn cản, một tiếng chim hót nôn nóng vang lên. Nàng chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể như nhũn ra. Hét thảm một tiếng, hộ thể linh quan của Long Ngọc Phỉ bị đại hán áo xanh đánh vỡ nát, ngực lõm xuống, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. Nếu là chính diện đấu pháp, nàng sẽ không thua nhanh như vậy. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu đại hán áo xanh phun ra một mảng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh, xuyên thủng bóng người Long Ngọc Phỉ. Hai đạo lôi quang màu vàng thu to bay vút đến, đại hán áo xanh đang muốn tránh đi, một tiếng nữ tử quát to vang lên, đại hán áo xanh nhíu mày, thức hải truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được. Chờ hắn phục hồi tinh thần, hai đạo lôi quang màu vàng thu to đã đánh trúng đại hán áo xanh, truyền ra một tiếng hét thảm. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, Vương Viễn Giang vung một cây trường côn lóe ra hào quang màu lam, huyện hóa ra từng tầng côn ảnh, đập về phía đầu đại hán áo xanh. Đầu hắn đổ tung, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam che kín, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu lam không thấy đâu nữa. Không ổn, có hai người đi hái cựu khúc linh lung quả rồi. Mộ Dung Ngọc Sương nhíu mày nói, Ngọc Sương cùng ta đi ngăn cản người này, không thể để bọn họ mang cựu khúc linh lung quả đi. Vịnh An cùng Viễn Giang nhanh chóng tiêu diệt yêu viên, tới chi viện chúng ta. Vương Tông Vân phân phó, cựu khúc linh lung quả cực kỳ quan trọng, không thể có sai sót. Mộ Dung Ngọc Sương lên tiếng đáp, ngoài thân nở rộ lôi quang, từ tại chỗ biến mất, Vương Tông Vân đuổi theo. Vương Vịnh An và Vương Viễn Giang thúc giục trận pháp, tăng thêm thế công. Con vượn khổng lồ màu vàng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm. Hư không chợt xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ, chém về phía con vượn khổng lồ màu vàng. Hét thảm một tiếng, đầu con vượn khổng lồ màu vàng bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém xuống, một con vượn cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào bên trong một bình ngọc màu lam rồi biến mất. Trước đi qua chi viện, nhất định phải diệt bọn hắn. Vương Viễn Giang nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu lam hướng tới sào huyệt con vượn khổng lồ bay đi. Bạo lữ làm bạn nhiều năm bị giết, hắn đau thương phẫn nộ đan xen, nhất định phải giết kẻ địch, báo thù cho đạo lữ. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, hang động nổ tung ra, một đạo lôi quang màu bạc thô to phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Vương Viễn Giang nhíu mày, đẩy nhanh độn tốc. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn từ trong hang động bay ra. Vương Viễn Giang mặt đầy sát khí, ngón trỏ tay phải sáng lên hào quang màu lam chói mắt, một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu lam bắn ra, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phản ứng rất nhanh, cái sừng màu vàng trên đầu tỏa sáng, bắn ra một đạo hào quang vàng ống, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, hào quang vàng ống cùng hào quang màu lam va chạm, đồng quy vu tận. Một mảng lớn côn ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, đánh về phía ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng cảm giác hư không phụ cận căng thẳng, vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, che ở trước người. Một đợt tiếng phành phành trầm đục vang lên, côn ảnh dày đặc lục tục đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền đến một đợt tiếng vang trầm. Tấm khiên màu vàng bay ngược ra ngoài, đánh ở trên người ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng bay ngược ra ngoài theo. Một tiếng sấm sét vang lên, một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên người ông lão áo bào vàng, truyền ra một tiếng hét thảm. Vương Viễn Giang rót pháp lực vào trong trường côn màu lam trên tay, trường côn màu lam nở rộ linh quang, mang theo một đợt tiếng xé gió, đập về phía ông lão áo bào vàng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tấm khiên màu vàng bay ngược ra ngoài, mặt ngoài tấm khiên lõm xuống, ông lão áo bào vàng bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Lão cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh, còn chưa kịp đứng dậy, một cây côn khổng lồ lóe ra hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến lão. Cây côn khổng lồ màu lam còn chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ ập tới trước mặt đất xung quanh nứt toát ra. Không! Ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng hét tuyệt vọng, cây côn khổng lồ màu lam hạ xuống, đập lão thành thịt nát, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể. Một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh nhỏ bé, ánh mắt nguyên anh nhỏ bé dại ra. Vương Viễn Giang thu hồi nguyên anh nhỏ bé cùng nhẫn trữ vật trên người ông lão áo bào vàng, đi nơi xảy ra chuyện. Mộ Dung Ngọc Sương cùng Vương Tông Vân đứng ở một mảnh đất rộng rãi, cây cựu khúc linh lung quả không thấy bóng dáng nữa. Quả đều bị hái đi rồi, Vương Viễn Giang nhíu mày nói. Bị hái đi 3 quả, chúng ta đạt được 8 quả, cây quả bị dao động đấu pháp hủy diệt rồi. Bị một người chạy mất, coi như ả chạy trốn nhanh. Vương Tông Vân giải thích, đám tu sĩ này lai lịch thế nào, Huyền Linh Đại Lục không có chủng tộc này nhỉ, Mộ Dung Ngọc Sương hoang mang nói. Vương Viễn Giang lấy ra nguyên anh của ông lão áo bào vàng, sư hồn, đối với nó. Quảng Vân Giới, Kim Si Tộc, bọn hắn đã sớm phát hiện chúng ta, luôn đi theo phía sau chúng ta, Vương Viễn Giang nhíu mày nói. Kim Si tộc, nhân số đông lắm không? Vương Tông Vân nhíu mày hỏi. Có hơn 10 người, có một vị đại thừa, nhưng bọn họ và đại thừa tách ra rồi. Vương Viễn Giang giải thích. Đi thôi, chúng ta đi hội hợp cùng Vịnh An. Nếu không phải Vịnh An bố trí cảnh báo trận, tổn thất của chúng ta còn lớn hơn nữa. Vương Tông Vân trầm giọng nói. Bọn họ hội hợp với Vương Vịnh An, bọn họ lấy ra đồ trữ vật từ trên người kẻ địch đạt được, lấy ra thứ bên trong, linh dược vạn năm hơn 50 cây, linh dược 3 vạn năm có 15 cây, còn có 4 khối ngọc hồn tinh, linh thạch hơn 300 triệu, trung phẩm thông thiên linh bảo 8 món cùng một trái cửu khúc linh lung quả, còn có bản đồ tuyến đường của họ. Bọn họ chia cắt hết tài vật của kẻ địch, mỗi người một khối ngọc hồn tinh, 9 trái cửu khúc linh lung quả, Vương Viễn Giang lấy 2 quả, đạo nữ của hắn bị giết. Ba người bọn Vương Tông Vân đều lấy 1 quả, 4 quả còn lại nộp lên gia tộc, bọn họ rời khỏi nơi đây. Một đạo hào quang vàng óng nhanh chóng từ trên cao xẹt qua, khi đi qua hẻm núi nhỏ nào đó, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Hào quang vàng óng lóe lên, hiện ra bóng người Kim Nguyệt, nàng mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật. Kim Nguyệt hé miệng, 7 thanh phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, chém về phía mặt đất. Tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên. 7 thanh phi đao màu vàng rơi trên mặt đất, mặc cho nàng thúc giục như thế nào, đều không có tác dụng gì. Từ lỗ hiện ra, cái sừng duy nhất của Kim Nguyệt phun ra một đạo hào quang vàng óng, lao thẳng đến từ lỗ. Từ lỗ phóng ra một quần sáng màu xám, hào quang vàng óng va chạm vào quần sáng màu xám, giống như đụng tới khắc tinh, tán loạn hết. Hét thảm một tiếng, Kim Nguyệt cảm giác một áp lực mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng ập tới, thân thể chia 5 x 7, hóa thành một đám sương máu. Nguyên từ thần quang. Một cái nguyên anh nhỏ bé hiện ra, kinh hô. Từ lỗi chộp lấy nguyên anh nhỏ bé, thi triển sư hồn thuật. Cửu khúc linh lung quả, cơ duyên của ta đến rồi. Từ lỗi kinh hô, Kim Nguyệt đạt được 2 trái cửu khúc linh lung quả. Hắn cùng 3 tộc nhân tiến vào đàn tràng tầm bảo, bọn họ vận khí quá kém, xâm nhập sào huyệt yêu trùng quần cư, 2 người ngã xuống ngay tại chỗ. Từ lỗi cùng đồng bạn giết ra ngoài vòng vây. Ở trong quá trình tìm bảo, một đồng bạn khác chết ở dưới cấm chế, chỉ còn lại có một mình hắn, hắn không dám chạy lung tung khắp nơi. 5 ngón tay từ lỗi khép lại, nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm sáng vàng óng biến mất. Hắn thu hồi nhẫn trữ vật của Kim Nguyệt, nâng bước đi vào một cái hang núi, đạt được 2 trái cửu khúc linh lung quả. Hắn đã hài lòng, chờ đàn tràng đóng cửa, hắn có thể rời khỏi nơi này rồi. Một con sông chảy xiết, mặt sông nổ tung. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ đáy sông bay ra, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Bọn họ lọt vào thôn thiên thử bậc 8 đuổi giết, thôn thiên thử so với Long Chu còn lợi hại hơn, bảo vật, thuật pháp, yêu thú bậc 8, đều có thể cắn nuốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thủy độn chạy trốn, nó trực tiếp nuốt cả con sông, may mà Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy trốn nhanh. Hẳn là cắt đuôi được nó rồi nhỉ. Bông Như Yên có chút không xác định nói. Không biết, tiếp tục chạy đi, bị nó đuổi kịp, thì phiền toái. Gặp quỷ rồi, nơi này thế mà có thôn thiên thử bậc 8, cho dù là tiểu thế giới, thôn thiên thử, nhân diện kiêu, nhân diện giao, Long Chu những yêu thú này cũng có. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, theo lý mà nói, thôn thiên thử lợi hại như vậy, lại có thể miệng phun tiếng người, nắm giữ nơi này không nói chơi, nhưng nó cũng chưa nắm giữ nơi này, các yêu thú bậc 8 sống sót kia chính là chứng minh. Nơi này khẳng định có yêu thú so với thôn thiên thử càng lợi hại hơn, hoặc là cấm chế mạnh mẽ, thôn thiên thử lúc này mới chưa thể khống chế nơi đây. Huyền Linh Thiên Tôn đi đâu tìm được nhiều yêu thú huyết mạch mạnh mẽ như vậy, không sợ lật tung đàn tràng của hắn lên. Cũng không giống tiểu thế giới sao có biện pháp xuất hiện ngẫu nhiên ở huyền dương giới, thời gian vừa đến liền mang kẻ tầm bảo đưa ra ngoài. Hắn thậm chí hoài nghi, đàn tràng đến từ tiên giới, liền giống như phi tiên khư của Đông Ly giới. Phi tiên khư có linh tộc, mà huyền dương giới cũng có linh tộc, hai bên khẳng định có liên hệ. Nếu liên lụy đến tiên giới, tất cả đều giải thích thông, cho dù xuất hiện tiên khí, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng 3 đại tộc đều nói là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Vương Trường Sinh cũng không có chứng cứ chứng minh đàn tràng có liên quan với tiên giới. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, đi lên, Uông Như Yên theo sát sau đó. Hắn bấm pháp quyết. Thuyền Thanh Loan sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về nơi xa bay đi, không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời. Một dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, một rừng trúc màu vàng rộng lớn. Vương Anh Kiệt đứng ở một mảnh đất rộng rãi, đôi mắt lóe ra một mảng hào quang vàng óng lóa mắt, Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hai cái vòng xoáy. Một con yêu lang màu xanh máu tươi đầm đìa đứng ở cách mấy trăm trượng, ngoài thân tràn ngập lượng lớn hồ quang màu xanh, nó chống lại đôi mắt Vương Anh Kiệt, ánh mắt dại ra. Vương Anh Kiệt giơ tay phải, một cây kéo thật lớn lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, mở ra khép lại, cắt đầu yêu lang màu xanh xuống. Một con sói xanh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu vàng che kín, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu vàng. Vương Anh Kiệt khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm pháp quyết, màu vàng kéo rất nhanh thu nhỏ lại, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Hắn bước nhanh đi lên trước, rạch bụng yêu lang màu xanh, mò mẫm một phen, chỉ tìm được một viên yêu đan màu xanh, có chút thất vọng. Hắn thu hồi thi thể yêu lang màu xanh, đang muốn rời khỏi nơi này, khóe mắt nhìn thấy một mảng vật gì sắc thái sặc sỡ, tập trung nhìn vào, như là một đống bùn đất. Vương Anh Kiệt nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi lên trước, cẩn thận xem xét, hơi thở trở nên run rẩy, cửu quan thần nê. Hắn thật cẩn thận bới bùn đất, đào ra một đống bùn đất chín màu, vẻ mặt kích động. Ba đạo độn quang bay tới, không qua bao lâu, đáp ở trước mặt bọn họ, chính là ba người bọn Vương Thanh Phong. Ô, anh Kiệt, ngươi cũng đã tìm được cửu quan thần nê. Vương Thanh Phong khẽ ồ một tiếng, bọn họ đuổi giết ba con yêu thú bậc bảy lôi thuộc tính, phân tán đuổi giết chúng nó. Thanh Phong lão tổ, ngài cũng đã tìm được cửu quan thần nê. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, ta lúc truy kích Thanh Lôi Lang, cũng tìm được một đống, nơi này hẳn là có cửu thải trùng bậc bảy lui tới, chúng ta cẩn thận tìm một phen, nếu là có thể tìm được cửu thải trùng bậc bảy, vậy thì tốt rồi. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, thu hồi cửu quan thần nê. Bốn người phân tán ra, tìm kiếm cửu thải trùng. Ba ngày sau, Vương Anh Kiệt đang ở bên trong một thung lũng hẹp dài tra xét cẩn thận, tìm kiếm cửu quan thần nê, hoặc là cửu thải trùng. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm kích động của Vương Thanh Phong vang lên. Anh Kiệt, ngươi lập tức tới chỗ ta, ta phát hiện một mạch khoáng ngọc hồn tinh, số lượng dự trữ không rõ. Vương gia những năm qua vẫn luôn rất cố gắng tìm kiếm ngọc hồn tinh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Mạch khoáng ngọc hồn tinh. Vương Anh Kiệt hít thở trở nên nặng nề, vội vàng lấy ra tầm linh bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ của tầm linh bàn nhanh chóng chuyển động. Bạn về hướng tây nam, hắn hướng về phía tây nam bay đi. Không đến thời gian một chén trà, Vương Anh Kiệt xuất hiện ở trong một thung lũng bốn phương thông suốt, mặt đất có nhiều cái hố khổng lồ bốc khói đen, có thể nhìn thấy một ít vải màu đỏ. Trong thung lũng có một cái hang núi thật lớn, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly và Liễu Hồng Tuyết đứng ở cửa hang. Vương Thanh Phong cầm trên tay một khối khoáng thạch màu đen to bằng nắm tay. Ta đuổi giết một con ngũ diễm mãng bậc bảy, phát hiện chỗ mạch khoáng này, quả thật là mạch khoáng ngọc hồn tinh, cần tiến một bước tinh luyện mới có thể đạt được ngọc hồn tinh. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, gia tộc tìm kiếm nhiều năm, cũng chỉ tìm được một hai khối ngọc hồn tinh, ở trong đàn tràng lại có một mạch khoáng ngọc hồn tinh. Có mạch khoáng ngọc hồn tinh này, tộc nhân chúng ta có thể tu luyện thái hư đoán thần quyết lớn hơn đến tầng thứ bảy. Liễu Hồng Tuyết kích động nói, cựu thải trùng chưa chắc ở nơi này, trước khai thác một ít ngọc hồn tinh rồi nói sau, Vương Thanh Phong trầm giọng nói. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, bố trí con rối cảnh báo, bốn người bọn họ đi vào hang núi, khai thác quặng thu ngọc hồn tinh. Một chuỗi tiếng nổ từ trong hang truyền ra, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Một ngọn núi cao ngất trong mây, chân núi có một cái hang thật lớn, từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trong hang truyền ra. Một tiếng sấm sét vang lên, hang núi nổ tung ra, vô số đá vụn bắn tung tóe, một con chim diệt vàng ngoài thân tràn ngập vô số hồ quang màu vàng từ trong hang bay ra, ngoài thân máu tươi đầm đìa, tràn đầy vết thương, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một đạo kiếm quang khổng lồ màu vàng quét ra, hướng thẳng đến chim diệt vàng. Chim diệt vàng há mỏ phun ra một tia sét màu vàng thu to, đánh tan kiếm quang khổng lồ. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nhanh chóng lướt qua thân thể nó. Chim diệt vàng phát ra một tiếng chim kêu thống khổ, lượng lớn linh vũ từ trên thân rụng ra, một cầu vòng màu vàng bắn ra, xẹt qua thân thể chim diệt vàng, chém nó thành hai nửa. Một con chim diệt vàng cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ chim diệt vàng cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu vàng, rồi biến mất. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam từ trong hang bay ra, đáp ở cạnh xác chim diệt vàng, móc ra một viên yêu đan cùng một hạt châu màu vàng. Trải qua thí nghiệm, phát hiện là hấp lôi châu. Hấp lôi châu bậc bảy trung phẩm, lại thêm khối đồng ất thần mộc hơn 10 vạn năm kia chúng ta tìm được, chúng ta hợp thể kỳ không cần phát sầu, vì đại thiên kiếp nữa. Trình Chấn Vũ cười nói, bọn họ phát hiện một bộ di hài của tu sĩ, từ trong di vật tìm được rồi một khúc đồng ức thần mộc 12 vạn năm, luyện chế thành bảo vật, ngăn cản đại thiên kiếp hiệu quả rất không tệ, bây giờ lại đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7 trung phẩm. Trịnh Nam gật gật đầu, nói, phu quân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Chúng ta thu hoạch không ít rồi, nơi này ngay cả yêu thú bậc 8 cũng có, còn có không ít yêu trùng quần cư, chúng ta không chạy khắp nơi nữa, làm người phải biết thấy đủ, tìm một chỗ nán lại, chờ đan tràng đóng cửa đi. Trình Chấn Vũ đề nghị, Trịnh Nam gật gật đầu, đáp ứng. Bọn họ thu hồi xác chim diệt vàng, đi vào một hang động bí ẩn trong lòng đất, chờ đợi đan tràng đóng cửa. Một mảng rừng trúc màu đen rộng lớn vô cùng, mặt đất khẽ chớp lên, lượng lớn yêu thú yêu trùng từ sào huyệt lao ra, chúng nó còn chưa chạy ra bao xa, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, kéo chúng nó vào trong một cái mồm như chậu máu, một ít cỏ cây cùng tảng đá cũng bị hút vào trong cái mồm như chậu máu. Chủ nhân cái mồm như chậu máu rõ ràng là một con dị thú hình thể thật lớn, ngoại hình giống trâu, mọc ra một tròng mắt màu vàng, đầu mọc sừng rồng, còn có một con đuôi rắn. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, chính là thuyền Thanh Loan, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở bên trên. Thiên phỉ thú bậc 8, ha ha, trời cũng giúp ta, Vương Trường Sinh cười ha ha, vẻ mặt kích động. Thiên phỉ thú thích ăn các loại đồ vật có linh khí, bao gồm tu tiên giả, yêu thú cùng linh dược. Cửu thải trùng bậc 7 có thể bài tiết ra cửu quang thần nê, mà thiên phỉ thú bậc 7 có thể bài tiết ra phá linh thần tinh. Trước mắt con thiên phỉ thú này là bậc 8 trung phẩm, nhưng con thú này thần thông không mạnh, Vương Trường Sinh cũng không sợ yêu thú này. Yêu thú cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải nói cấp bậc cao, thực lực liền nhất định mạnh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, phạm vi vạn dặm xuất hiện lượng lớn nước biển màu lam, hội tụ thành biển, mặt biển kịch liệt quay cuồng, từng cơn sóng lớn ngập trời dâng lên, lao thẳng đến thiên phỉ thú. Uông Như Yên lấy ra thanh liên bút, ở trên hư không vung vẩy không ngừng một trận. Một sợi xích sắt thô to bỗng hiện lên, lao thẳng đến thiên phỉ thú. Con mắt duy nhất của thiên phỉ thú sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, bắn ra một đạo hào quang màu vàng thô to, đánh trúng xích sắt đứt gãy từng khúc. Thanh liên bút trong tay Uông Như Yên tỏa sáng, vung vẩy một phen ở trên hư không trên đỉnh đầu thiên phỉ thú nổi lên một trận gần sóng, vô số phù văn màu vàng tuôn trào ra, sau khi xoay gù gù, ngưng tụ thành những sợi xích sắt màu vàng thô to, cuốn lấy thiên phỉ thú. Lượng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, thiên phỉ thú mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hút một cái, nước biển ùa hết vào trong miệng nó không thấy nữa. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng từ trong nước biển chui ra, vung hai nắm đấm, đánh về phía đầu thiên phỉ thú. Tiếng phành phành vang trầm đục, con mắt duy nhất của thiên phỉ thú phun ra một quần sáng màu vàng, nhanh chóng xẹt qua thân thể người khổng lồ màu lam, người khổng lồ màu lam nhanh chóng hóa đá. Sau đó chia năm xẻ bảy. Ô, thần thông hóa đá, thiên phỉ thú biến dị. Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, theo hắn biết, thiên phỉ thú cũng không nắm giữ thần thông hóa đá, hẳn là biến dị, khó trách con thiên phỉ thú này có thể tiến cấp bậc 8. Bằng vào thần thông hóa đá, yêu thú bậc 7 bình thường thật sự không phải đối thủ của nó. Thiên phỉ thú thoải mái hóa giải công kích của Vương Trường Sinh, hút đi toàn bộ nước biển. Vương Trường Sinh giơ tay phải, định sơn đinh bắn ra, nhập vào lòng đất rồi biến mất. Mặt đất phạm vi mấy vạn dặm nhanh chóng biến thành màu vàng. Quần sáng màu vàng lao thẳng đến Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh tung một quyền phong như sấm, một quyền ảnh màu lam bắn ra, va chạm với quần sáng màu vàng, cùng hóa đá, sau đó chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng tránh, quần sáng màu vàng đánh lên một ngọn núi cao, cả ngọn núi hóa đá, sau đó xuất hiện lượng lớn vết nứt, vơ tan tành. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện. Ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một dòng sông màu lam chảy xiết dâng trào đến. Dòng sông màu lam như một cây trường thương màu lam, khí thế như cầu vồng, nơi đi qua, hư không xé rách ra. Thiên phỉ thú cảm nhận được dòng sông màu lam khí thế kinh người, không dám sơ ý, con mắt duy nhất một lần nữa phóng ra một quần sáng màu vàng, nghênh đón. Quần sáng màu vàng và dòng sông màu lam va chạm, dòng sông màu lam nhanh chóng hóa đá, nhưng dòng sông màu lam sinh sôi không thôi. Rất nhanh càn quét phá hủy dòng sông phá đá, hướng về thiên phỉ thú dâng trào đến. Vương Trường Sinh hóa thành một cầu vòng màu lam, lao thẳng đến thiên phỉ thú. Thiên phỉ thú mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hút một cái, lượng lớn nước biển ùa vào miệng nó rồi biến mất, con mắt duy nhất một lần nữa phóng ra một quần sáng màu vàng. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một khóa chính, quần sáng màu vàng lướt qua thân thể chính Vương Trường Sinh, thân thể chính Vương Trường Sinh nhanh chóng hóa đá, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Ôn Như Yên vung thanh liên bút, những thanh kiếm sắc bén màu vàng dài vài thước bỗng dưng hiện lên, có nhiều hơn vạn thanh, lao thẳng đến thiên phỉ thú. Thanh kiếm sắc bén màu vàng dày đặc lục tục đánh lên trên thân thiên phỉ thú, truyền ra một chuỗi tiếng len keng trầm đục, giống như gãi ngứa, căn bản không thương tổn đến nó. Trong cơ thể thiên phỉ thú, lượng lớn nước biển ùa vào, nước biển kịch liệt quay cuồng, Vương Trường Sinh hiện ra. Ngoài thân hắn bao phủ một màn hào quang màu lam, hai bên trái phải là vách tường màu đỏ máu, có thể nhìn thấy một ít mạch máu. Hắn lấy ra huyền ngọc càn khôn côn, rót vào pháp lực, huyền ngọc càn khôn côn nhất thời sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, hình thể tăng vọt, không ngừng kéo dài, chống lên bức tường thịt. Huyền ngọc càn khôn côn chợt hiện ra một mảng lớn hàn khí màu trắng, bức tường thịt bắt đầu kết băng. Vương Trường Sinh triệu ra pháp tướng, hai tay đều nắm chính viên định hải châu, đập về phía bức tường thịt. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, bức tường thịt khẽ chớp lên. Thiên phỉ thú đang ứng phó Ôn Như Yên công kích, một cơn đau đớn khó có thể chịu được từ trong cơ thể truyền đến, nó phát ra tiếng gào rống thống khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Ôn Như Yên không ngừng vung thanh liên bút, lửa dao băng, ngọn núi lớn, lửa. Các thuật pháp bỗng dưng hiện lên, lục tục nện ở trên người thiên phỉ thú. Thiên phỉ thú kêu thảm liên tục, con mắt duy nhất không ngừng phát ra từng quần sáng màu vàng, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, xích sắc màu vàng đứt cãy hết, nhưng rất nhanh. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giống như nam châm, hút chặt nó trên mặt đất, không thể thoát khỏi nơi đây. Non nửa khắc sau, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bụng thiên phỉ thú thủng hai cái vết thương thật lớn, nó không còn khí tức, dừng giãy giụa. Một con thiên phỉ thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu lam che kín, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam không thấy nữa. Vương Trường Sinh từ trong vết thương bay ra, mặt xám bày tro. Thiên phỉ thú nắm giữ thần thông hóa đá, không dễ đối phó, cũng may hắn lẻn vào trong cơ thể thiên phỉ thú, đánh nát trái tim của nó, một lần hành động giải quyết yêu thú này. Vương Trường Sinh lấy ra Tử La Nhận, bóc ra trong mắt thiên phỉ thú, cái này có thể dùng để luyện chế một món bảo vật thổ thuộc tính, rạch bụng thiên phỉ thú, một đống máu trào ra, lượng lớn đồ vật rơi ra, khoáng thạch, xác yêu thú, linh mục, ngọn núi vân vân. Ô, đây là không di thạch. Vương Trường Sinh ồ khẽ một tiếng. Từ trong máu bới ra một tảng đá màu bạc trắng, mặt ngoài tảng đá màu bạc trắng có một chút đường vân màu vàng. Hắn cầm lấy tảng đá màu bạc trắng, cảm giác nhẹ tinh, giống như một tờ giấy mỏng. Thật là không di thạch. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Không di thạch là tài liệu bậc bảy, bình thường dùng để luyện chế bảo vật đưa tin, cũng có thể dùng để bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn. Mạch khoáng không di thạch cỡ lớn có thể sẽ có không di thần tinh. Không di thần tinh là tài liệu luyện khí bậc 8. Có thể dùng cho bố trí trận pháp đưa tin vượt giới. Không di thạch và không di thần tinh giá trị chênh lệch rất lớn. Không di thần tinh là tài nguyên chiến lược rất quý giá. Tu sĩ đại thừa cũng sẽ đỏ mắt. Ôn Như Yên từ trong cơ thể thiên phỉ thú tìm được nhiều khối không di thạch, xem ra nó cắn nuốt không ít không di thạch. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, vương thuông thiên từ vòng tay linh thú bay ra, rơi trên mặt đất. Xem nó từng đi nơi nào. Vương Trường Sinh chỉ vào xác thiên phỉ thú, phân phó. Trong cơ thể thiên phỉ thú có không di thạch, hẳn là lúc cắn nuốt yêu thú, hoặc linh dược, thuận tiện cắn nuốt một ít không di thạch, điều tra nơi nó từng đi, hẳn là có thể tìm được không di thạch. Vương Thuông Thiên đi đến cảnh sát thiên phỉ thú, khẽ ngửi vài cái, nhớ kỹ cái mùi này. Chủ nhân, nó từ phía đông nam tới. Vương Thuông Thiên chỉ về phía đông nam nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi định sơn đinh cùng sát thiên phỉ thú, bọn họ dọc theo phía đông nam tra xét. 7 ngày sau, ba người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên ngoài một thung lũng hẹp dài, hai bên thung lũng là hai ngọn núi lớn cao chọc trời, ngọn núi khổng lồ bên trái vỡ một cái hang lớn, hình như là thiên phỉ thú xuyên qua. Mùi đứt đoạn rồi. Vương Thuông Thiên nhíu mày nói, mùi sẽ không tồn tại mãi, hắn có thể truy tung đến nơi đây, đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh thả ra đám người Vương Kiêu, bảo bọn họ đi chung quanh tìm kiếm không di thạch. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Kiêu liền chạy về. Cầm trên tay một khối khoáng thạch màu bạc trắng, vẻ mặt kích động nói, chủ nhân, ta tìm được một sào huyệt yêu thú, bên trong có một chút không di thạch, ta tra xét một phen, trong sào huyệt có một mạch khoáng không di thạch, số lượng dự trữ không rõ. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, đi theo Vương Kiêu tới một hang động bí ẩn trong lòng đất, cách hang gập ghềnh, vách đá phía bên phải mơ hồ tỏa ra một mảng hào quang màu bạc, trong gốc có một chút phân màu đỏ, còn có một chút hài cốt thú. Vương Trường Sinh ở trong hang dạo qua một vòng, thỉnh thoảng ra tay công kích vách đá, sau khi vách đá tan vỡ, có thể nhìn thấy một ít hào quang màu bạc. Đám người Vương Thuôn Thiên lục tục chạy tới, Vương Trường Sinh bảo Vương Thuôn Thiên chui vào lòng đất tra xét, nếu là đụng tới mạch khoáng, Vương Thuôn Thiên không thể thông qua, như vậy liền có thể thăm dò ra số lượng dự trữ đại khái của mạch khoáng. Hơn một canh giờ trôi qua, Vương Thuôn Thiên còn chưa từ lòng đất chui ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, cái này nói rõ mạch khoáng không di thạch số lượng dự trữ rất lớn. Lại trôi qua thời gian một chén trà, Vương Thuôn Thiên từ lòng đất chui ra, vẻ mặt kích động nói, chủ nhân, số lượng dự trữ rất lớn, hẳn là một mạch khoáng không di thạch cỡ lớn. Hắn nói chi tiết một phen tình hình của mình dưới lòng đất, chui xuống nghìn trượng vẫn đụng tới mạch khoáng, thổ độn thuật căn bản không qua được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ rời khỏi hang động. Vương Trường Sinh bay lên bầu trời, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về mặt đất bổ một cái, một tiếng đao rít chói tai vang lên, một đạo đao khí màu lam thổi quét ra, chém lên mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất xuất hiện một vết nứt to dài. Vương Trường Sinh vung Thái Hạo Trảm Linh Đao, theo từng đợt tiếng đao ngân trong vắt vang lên, từng đạo đao khí màu lam thổi quét ra, lục tục chém lên mặt đất. Ầm ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài, vết nứt mơ hồ tạo thành một vòng lớn. Vương Thuôn Thiên chui vào lòng đất hỗ trợ, tận khả năng giảm bớt lượng công việc của Vương Trường Sinh, Quân Như Yên phụ trách cảnh giới. Sau thời gian một chén trà, một vết nứt hình tròn thật lớn xuất hiện trên mặt đất, đường kính hơn 2 vạn trượng, vết nứt rộng 100 trượng, sâu mấy ngàn trượng. Vương Trường Sinh bay vào trong vết nứt, một lát sau, mặt đất kịch liệt chớp lên, truyền đến một chuỗi tiếng vang ầm ầm ầm trầm đục. Một ngày sau, theo một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, mặt đất chậm rãi dâng lên, một ngọn núi khổng lồ đường kính hơn 2 vạn trượng từ lòng đất bay ra. Vương Trường Sinh hai tay nâng ngọn núi khổng lồ, sắc mặt hơi tái nhợt. Mạch khoáng không di thạch này phân bố ở lòng đất, Vương Trường Sinh thật không dễ gì mới đưa nó ra khỏi mặt đất. Hai tay hắn rung lên, ngọn núi khổng lồ rời tay, nện thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố thật lớn, khói bụi cuồn cuộn. Vương Trường Sinh lấy ra vạn hồn phiên, thu đi ngọn núi khổng lồ này, quay về Thanh Liên đảo, lại để tộc nhân khai thác không di thạch, nếu có không di thần tinh, thì tốt rồi. Cho dù tu sĩ đại thừa khác có năng lực dời đi mạch khoáng, không có bảo vật không gian cũng không chứa nổi, vòng tay trữ vật không có không gian lớn như vậy. Có mạch khoáng không di thạch này, chúng ta có thể luyện chế nhiều món bảo vật đưa tinh cấp cao, còn có thể bố trí trận pháp đưa tinh cỡ lớn. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đan tràng tài nguyên tu tiên quá phong phú rồi, khó được đến một chuyến, kiếm nhiều tài nguyên một chút, gia tộc chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Nghỉ ngơi một phen, muộn chút lại lên đường. Một canh giờ sau, trên người Vương Trường Sinh truyền đến một đợt tiếng thú rống vang dội, hắn lấy ra tầm yêu kính, mặt tầm yêu kính tỏa sáng, có thể nhìn thấy kim đồng hồ chỉ hướng Tây Bắc. Đi, đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Loan, đi lên, đám người Uông Như Yên theo sát sau đó. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về phía Tây Bắc bay đi. Không qua bao lâu liền biến mất ở phía chân trời. Một mảng rừng rậm rộng lớn vô cùng, một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo một đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Thiên Hà Kiếm Tôn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi vậy mà có thể hóa thành hình người, cơ duyên không nhỏ nha. Ánh mắt Thiên Hà Kiếm Tôn gắt cao nhìn một cái cây che trời cao hơn ngàn trượng nơi xa, đại thụ che trời cành lá um tùm, tán cây che cả bầu trời, trên thân cây có một khuôn mặt nam tử. Ngươi xâm nhập chỗ ở của ta, vậy vĩnh viễn ở lại đi. Nam tử cười lạnh nói. Đại thụ che trời bắt đầu vung cành cây, mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, mặt ngoài dây leo màu xanh mọc đầy gai nhọn, cuốn quanh lại với nhau, ngưng tụ thành những cây trường thương màu xanh, chém về phía Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn vung kiếm bổ về phía hư không, một mạng lớn kiếm khí màu lam thổi quét ra, chém nát trường thương màu xanh đánh tới, nhưng rất nhanh, mặt đất lại chui ra lượng lớn dây leo màu xanh. Bệnh thành những cây trường thương màu xanh. Đối phương là linh mục hóa hình, cũng là đại thừa trung kỳ. Còn tiếp tục như vậy, Thiên Hà Kiếm Tôn sớm hay muộn bị vây chết ở chỗ này. Thiên Hà Kiếm Tôn mang trường kiếm màu lam trong tay ném về phía hư không, trong miệng bắt đầu niệm, đánh vào một đạo pháp quyết, trường kiếm màu lam sáng lên kiếm quang chói mắt, hư không chợt xuất hiện lượng lớn hơi nước màu lam, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những thanh phi kiếm bạn màu lam, phạm vi mấy vạn dặm đều biến thành biển kiếm màu lam. Mấy chục vạn thanh phi kiếm màu lam nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân chói tai. Ngoài thân người cây mọc ra vô số cành cây màu xanh, ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một cái tay màu xanh, bổ về phía những phi kiếm này, trực tiếp bị những phi kiếm này chém vỡ nát. Ngón tay thiên hạ kiếm tôn điểm nhẹ một cái, một cây phi kiếm màu lam nở rộ linh quang, mơ hồ một cái biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, phi kiếm màu lam xuất hiện ở trước mặt người cây. Cành cây ngoài thân người cây múa may một phen, bệnh thành một bức tường gỗ màu xanh, che ở trước người. Phi kiếm màu lam chém tường gỗ màu xanh vỡ nát, đánh ở trên thân người cây, truyền ra một tiếng hét thảm. Chém! Theo thiên hạ kiếm tôn quát khẽ một tiếng, mấy chục vạn thanh phi kiếm màu lam từ trên trời giáng xuống, chém về phía người cây, phong tỏa phạm vi mấy vạn dặm. Huyền thiên linh vực, ngươi thế mà đã nắm giữ linh vực. Người cây kinh hô, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, lượng lớn cây cối bắt đầu di động, che ở phía trước nó, đồng thời mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, bệnh thành những bàn tay to màu xanh, nhìn đón. Ầm ầm ầm, phạm vi mấy vạn dặm tràn ngập khói bụi. Một lát sau, khói bụi tan đi, người cây biến mất không thấy nữa. Sắc mặt thiên hạ kiếm tôn tái nhợt đi, bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Thế mà biết huyền thiên linh vực, xem ra ngươi từng thấy người khác thi triển huyền thiên linh vực. Thiên hạ kiếm tôn lẩm bẩm, hắn chỉ là lĩnh ngộ ra một ít gia long, thực nắm giữ huyền thiên linh vực, đã sớm thi triển ra tiêu diệt thủ yêu. Thủ yêu bậc 8 trung phẩm, còn có thể hóa thành hình người, tài nguyên tu tiên của đàn tràng không phải phong phú bình thường nha. Thiên hạ kiếm tôn bấm kiếm quyết, phi kiếm màu lam bay trở về trong hộp kiếm, hắn hóa thành một đạo động quang màu lam rời khỏi nơi đây. Nếu là thủ yêu vây khốn hắn một đoạn thời gian, hắn khẳng định sẽ hao hết pháp lực, bị thủ yêu tiêu diệt. Cho dù là vài phần gia long linh vực, thủ yêu chưa chắc có thể chống đỡ đến lúc đó. Một ngọn núi khổng lồ cao ngất trong mây, đỉnh núi có một cái hang thật lớn. Chân núi là một sa mạc thật lớn, hai con đại bàng khổng lồ toàn thân màu vàng ngã xuống đất, không còn khí tức. Trên người Trần Nguyệt Dĩnh mặc một món chiến giáp màu vàng dày đặc, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Cuối cùng đã giải quyết. Trần Nguyệt Dĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai con kim quang điêu bậc 8 hạ phẩm này thực lực không kém, cũng may thực lực của nàng không kém, lại đổi được từ Diệp gia hai kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, nếu không còn không dễ chém giết hai con kim quang điêu bậc 8 hạ phẩm này. Nếu là kim quang điêu bậc 8 trung phẩm, nàng đã phải chạy trốn. Trần Nguyệt Dĩnh thu hồi xác kim quang điêu, bay vào cái hang ở đỉnh núi, ánh mắt của nàng đặt ở trên một cái cây ăn quả màu vàng, trên cây treo hơn 20 quả hào quang vàng óng lưu chuyển bất định. Mặt ngoài quả có một chút đường vân huyền ảo. Ngọc Đan Tiên Quả. Trần Nguyệt Dĩnh lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Nghe nói Ngọc Đan Tiên Quả là một loại kỳ quả tiên giới mới có, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, qua 3 vạn năm nữa mới chín, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Tu sĩ đại thừa sơ kỳ dùng Ngọc Đan Tiên Quả, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, nhưng bất cứ tu sĩ nào cũng chỉ có thể dùng một trái Ngọc Đan Tiên Quả, dùng một trái cùng nhiều trái hiệu quả giống nhau. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra một đôi bao tay màu vàng, thật cẩn thận hái xuống toàn bộ Ngọc Đan Tiên Quả, lấy ra một cái hồ lô màu xanh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ cây Ngọc Đan Tiên Quả. Nàng lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận, dời trồng đi cây Ngọc Đan Tiên Quả này, rời khỏi nơi đây. Một mảng đầm lầy rộng lớn, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa, trên mặt đất có thể nhìn thấy lượng lớn hố nước. Trên trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Tàu băng sư lơ lửng ở giữa không trung, đám người Diệp Ngọc Hoàng đứng ở trên bông tàu, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Cẩn thận quan sát, bên trái tàu băng sư lõm xuống, hiển nhiên đã bị thương. Mặt đất có một con bạch tuộc toàn thân màu vàng, ngoài thân nó tràn đầy vết thương, vung 18 cái xúc tu thô to, bổ về phía đám người Diệp Ngọc Hoàng. Diệp Ngọc Hoàng bấm pháp quyết. Hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh lên trên thân bạch tuộc màu vàng, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một cục sét màu bạc đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân bạch tuộc màu vàng nhất thời bị lôi quang màu bạc bao phủ. Diệp Ngọc Hoàng giơ tay phải, một cây kéo thật lớn lóe ra hào quang màu xanh bắn ra, mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu xanh, lao thẳng đến lôi quang màu bạc. Một tiếng vang trầm đục cất lên, một con bạch tuộc cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu bạc bao phủ, cuốn vào một cái bình ngọc màu bạc không thấy nữa. Lôi quang tan đi, bạch tuộc màu vàng ngã trên mặt đất, không còn khí tức, đầu lăn trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vài tên tộc nhân bọn Diệp Nhất Yến bay đến mặt đất, rạch ra thân thể bạch tuộc màu vàng, một đống lớn đồ vật từ bên trong rơi ra. Một khối vật thể màu đen lập lòe sáng lên dẫn tới Diệp Ngọc Hoàng chú ý. Một tay Diệp Ngọc Hoàng chộp một cái, một khối tinh thạch màu đen to bằng nắm tay bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện mặt ngoài tinh thạch màu đen thô ráp vô cùng, cầm ở trong tay nhẹ tinh, lại tỏa ra từng đợt hắc quang. Mạc Lan Tinh. Diệp Ngọc Hoàng kinh hô, vẻ mặt đầy chấn động. Tộc nhân phi thăng tiên giới truyền xuống công pháp điển tịch, bao gồm linh dược khoáng thạch, trong đó có Mạc Lan Tinh. Mạc Lan Tinh là tài liệu chính luyện chế hạ phẩm tiên khí. Bình thường dùng cho luyện chế phi đao phi kiếm, đang trang thế mà có tài liệu chính luyện chế tiên khí. Xem ra lời đồn kia là thật, đang trang là từ tiên giới rơi xuống. Diệp Ngọc Hoàng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đang trang nhiều yêu thú bậc tám như vậy, tài nguyên tu tiên phong phú, thậm chí có người từ đang trang đạt được huyền thiên chi bảo. Nhắm chừng là đại năng đấu pháp, đánh trời sụp đất nứt. Lúc này mới dẫn tới một ít gốc rơi xuống Đông Huyền Châu giới quần. Diệp Ngọc Hoàng thu hồi thi thể bạch tuộc màu vàng, để tộc nhân xem xét tình huống tàu băng sư. Tàu băng sư chịu một ít tổn thương, không ảnh hưởng phi hành. Nếu là vị trí bị thương tiếp tục bị thương, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng phi hành. Diệp Nhất Yến xem xét chỗ tàu băng sư bị thương, đưa ra kết luận. Trở về lại tu bổ, một chuyến này không đến vô ích rồi, có phát hiện trọng đại. Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói. Một lần này đạt được một khối Mạc Lan Tinh, cho dù khóa linh bảo thuyền hủy diệt, vậy cũng đáng. Đương nhiên, Diệp gia không luyện chế ra được tiên khí, Mạc Lan Tinh dùng để luyện chế huyền thiên chi bảo, khẳng định không thành vấn đề. Diệp Ngọc Hoàng bấm pháp quyết, tàu băng sư nhất thời bừng sáng, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng xé trời mà đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Một hẻm núi hẹp dài, vách đá hai bên hẻm núi bò đầy dây leo xanh, trong hẻm núi thảm thực vật rậm rạp. Bốn người bọn Vương Tông Vân chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy đề phòng, một con rối thú khỉ vượn đi ở phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Đi ra khỏi hẻm núi, một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước. Vân Viễn Giang thả ra hơn 100 con rối ong mật, bay vào trong rừng rậm, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, bọn họ đi theo vào. Tiến lên hơn 10 dặm, một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mơ hồ xen lẫn một đợt tiếng đàn trào dâng. Một tiếng nữ tử quát to vang lên, tiếng đàn, trấn thần hống, là Viễn Vi, đi qua nhìn xem. Vương Tông Vân đẩy nhanh bước chân, con rối khỉ vượn cùng con rối ong mật cũng đẩy nhanh tốc độ. Một mảnh đất rộng rãi, Vương Viễn Vi và Vương Ngọc Lam đứng chung một chỗ, một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ các nàng, một con cốc thật lớn toàn thân màu đỏ đang công kích các nàng. Con cốc màu đỏ mọc ba con mắt, trên đầu có lượng lớn u cục, rõ ràng là yêu thú bậc bảy trung phẩm. Mười ngón tay Vương Viễn Vi lướt qua dây đàn tỳ bà, từng làn sóng âm sắc bén thổi quét ra, lao thẳng đến con cốc màu đỏ. Vương Ngọc Lam bấm pháp quyết, thiếu nữ váy bạc cùng đại hán áo vàng làm phép công kích con cốc màu đỏ. Con cốc màu đỏ phát ra một tiếng rít vang bén nhọn chói tai, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, đánh tan thuật pháp đang lao tới. Cái lưỡi dài của nó đột nhiên đảo qua, giống như một sợi roi màu đỏ, quật về phía hai người bọn Vương Ngọc Lam. Hai tay đại hán áo vàng như tia chớp bắt được sợi roi màu đỏ, ra sức vung, con cốc màu đỏ bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân con cốc màu đỏ, lôi quang màu bạc bao phủ thân thể con cốc màu đỏ. Ngay sau đó, một làn sóng âm màu lam bắn nhanh đến, lôi quang điên cuồng lóe lên rồi tắt, ngoài thân con cốc màu đỏ máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, khí tức quỷ mãi. Sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể con cốc màu đỏ, sau một tiếng rít thê lương vang lên, con cốc màu đỏ không còn khí tức, một con cốc cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam không thấy nữa. Bốn đạo độn quang bay tới, chính là bốn người bọn Vương Tông Vân. Viễn Giang lão tổ, là các người. Vương Ngọc Lam nhìn thấy bốn người bọn Vương Viễn Giang, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao chỉ hai người các ngươi, tộc nhân khác đâu? Vương Viễn Giang mở miệng hỏi. Vương Ngọc Lam thở dài một hơi, nói đơn giản một lần tình hình sự việc, Vương Viễn Giang cũng nói về tình huống của bọn họ. Chúng ta đạt được một tấm bản đồ, nơi nào đó vô cùng có khả năng có đàn nguyên quả. Vương Viễn Vi vừa nói, vừa lấy ra một tấm da thú màu vàng. Nơi này thoạt nhìn có chút quen thuộc, như từng thấy ở nơi nào. Vân Vịnh An lộ vẻ mặt hồi ức, trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp, ta nhớ ra rồi, nửa tháng trước, chúng ta đi ngang qua nơi này, lúc ấy đụng tới một đàn yêu lang, chúng ta liền đi đường vòng. Hắn chỉ vào nơi nào đó của bản đồ, cách nơi đánh dấu hai chữ Đàm Nguyên không phải quá xa. Đi, chúng ta trở về, hy vọng thật sự có Đàm Nguyên quả. Vương Viễn Giang trầm giọng nói. Vương Ngọc Lam thu hồi xác con cóc màu đỏ, sáu người rời khỏi nơi đây. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, bảy người Vương Thận Phong, Vương Quảng Minh, Vương Lương Diễn, Vương Thận Long, Vương Quảng Kỳ, Vương Quảng Lân cùng Vương Thận Minh đang khai thác khoáng thạch, mặt ngoài vách đá để lộ ra sắc thái đủ mọi màu sắc. Bọn họ thất lạc với đại bộ đội tộc nhân, nơi này yêu thú bậc bảy quá nhiều, bọn họ không dám chạy lung tung, ngẫu nhiên phát hiện quặng mỏ này, liền ở nơi này khai thác khoáng thạch. Nơi này có một mạch khoáng thất thải lưu lan ngọc cỡ lớn, thất thải lưu lan ngọc có thể tăng lên tính bền của bảo vật, bình thường dùng cho luyện chế bảo vật phòng ngự. Bọn họ cũng không tham, khai thác thêm mấy khối quặng thu thất thải lưu lan ngọc, vậy là hài lòng rồi. Ai cũng biết trong đan trang có không ít thứ tốt. Điều kiện tiên quyết là có thể sống sót rời khỏi, bọn họ không muốn bước vào vết xe đổ của tộc nhân gặp nạn. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là cây to màu đen cao mấy trăm trượng, cành lá um tùm, che mất lượng lớn ánh nắng. Một mảng ánh lửa màu vàng thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, một mảnh đất rộng rãi, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đứng chung một chỗ. Một cái ô nhỏ lóe ra hào quang vàng ống lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một mảng lớn hào quang vàng ống bao phủ bọn họ. Mấy chục vạn con hàng tinh nghĩ đang công kích bọn họ, kiến chúa là bậc bảy thượng phẩm, hàng tinh nghĩ bậc bảy có hơn 20 con. Chúng nó ngưng tụ thành một cây trường thương màu trắng, đánh lên hào quang vàng ống, truyền ra một tiếng vang trầm. Đại hán áo vàng há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên trường thương màu trắng, ngọn lửa màu vàng lan tràn ra. Bao phủ cả cây trường thương màu trắng. Mặt ngoài trường thương màu trắng trào ra một mảng lớn hàn khí màu trắng, ngọn lửa màu vàng lóe lên không ngừng. Thu hồi linh hỏa của ngươi, để ta tới đi. Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm vang lên, ba người bọn Kim Đồng, từ nơi xa bay tới. Kim đạo hữu. Đại hán áo vàng nhìn thấy ba người bọn Kim Đồng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm pháp quyết, ngọn lửa màu vàng tan đi. Kim Đồng phất tay áo. Một cái sừng màu vàng trên đầu sáng lên hào quang vàng ống lóa mắt, một quần sáng màu vàng ống thổi quét ra, lao thẳng đến hàng tinh nghĩ. Hàng tinh nghĩ va chạm vào quần sáng màu vàng, nhanh chóng biến thành màu vàng, trường thương màu trắng tán loạn, hóa thành mấy chục vạn con hàng tinh nghĩ. Chúng nó còn chưa kịp chạy trốn, một tiếng rống quá dị đến cực điểm vang lên, hàng tinh nghĩ phản ứng chậm nửa nhịp, quần sáng màu vàng nhanh chóng lướt qua thân thể chúng nó. Hàng tinh nghĩ biến hết thành màu vàng, giống như vàng chế tạo thành. Từ giữa không trung rơi xuống, không còn khí tức. Không qua bao lâu, lượng lớn hàng tinh nghĩ cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị Kim Đồng lấy ra một cái hồ lô màu vàng, thu đi hết hàng tinh nghĩ cỡ nhỏ, hóa vật thành kim. Đại hán áo vàng kinh ngạc nói, Diễm đạo hữu, tộc nhân của ngươi đâu, sao chỉ hai người các ngươi? Kim Đồng mở miệng hỏi, chúng ta thất lạc với lão tổ tông rồi, Kim đạo hữu, Kim tiền bối đâu? Đại hán áo vàng giải thích, hỏi tung tích Kim Lỗi. Chúng ta cũng thất lạc với lão tổ tông, chúng ta thu được tình báo tin cậy, nơi nào đó có một con thiểm điện cư bậc bảy thượng phẩm, có hứng thú cùng nhau hợp tác hay không? Kim Đồng phát ra lời mời, thêm hai trợ thủ, gặp được phiền toái cũng dễ ứng đối. Đại hán áo vàng thoáng cân nhắc, đáp ứng, bọn họ thu hồi xác hàng tinh nghĩ, năm người hướng về chỗ sâu trong rừng rậm bước đi, biến mất ở sâu trong rừng rậm. Một thung lũng ba mặt là núi, trong thung lũng cỏ dại tùm. Cách đá gập ghềnh. Sáu người bọn Vương Tông Vân đứng ở ngoài thung lũng, sắc mặt ngưng trọng. Trên tay Vương Viễn Vi cầm một tấm da thú màu vàng, có thể nhìn thấy nơi nào đó của da thú viết hai chữ Đàm Nguyên. Hẳn là nơi này, chẳng qua chưa phát hiện yêu thú nào. Vương Viễn Vi nhíu mày nói. Bọn họ vận dụng thần thức tra xét vài lần, đều chưa phát hiện bất cứ gì khác thường, ra tay công kích cách đá, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Hẳn là trận pháp, Vịnh An, giao cho ngươi. Vương Tông Vân phân phó. Vương Vịnh An đáp một tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào mấy đạo pháp quyết, pháp bàn màu bạc sáng lên hào quang màu bạc lóa mắt, vô số phù văn tuôn trào ra, ngưng tụ thành một pháp trận cỡ nhỏ, phun ra một cột sáng màu bạc thô to, đánh lên vách đá bên trái. Vách đá cũng chưa có bất cứ gì khác thường, Vương Vịnh An biến đổi pháp quyết, pháp bàn màu bạc phun ra một cột sáng màu bạc thô to, đánh lên một vách đá khác, cũng chưa có gì khác thường. Thí nghiệm 5 lần, khi cột sáng màu bạc đánh trên mặt đất vặn vẹo biến hình, kịch liệt chớp lên. Quả nhiên có trận pháp, ngay trên mặt đất, công kích mặt đất. Vương Vịnh An chỉ vào mặt đất nói. Năm người bọn Vương Tông Vân ùn ùn ra tay, công kích mặt đất. Ầm ầm ầm, linh quang chói mắt bao phủ mặt đất nơi Vương Vịnh An chỉ, mặt đất kịch liệt chớp lên. Không qua bao lâu, theo một tiếng nổ lớn, mặt đất nổ tung ra, xuất hiện một cái cửa động thật lớn, đen tuyền, không thấy rõ lắm tình hình bên trong. Vương Ngọc Lam lấy ra Hoàng Cân Lực Sĩ Phù, đánh vào một đạo pháp quyết, Hoàng Cân Lực Sĩ Phù hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau. Hang núi dọc theo lòng đất kéo dài, âm u ẩm ướt. Đi hơn 100 bước rẽ trái, một hang động lớn hơn 10 mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Góc dưới bên phải hang động có một cây đàm nguyên quả, trên cây treo 8 trái đàm nguyên quả. Đàm nguyên quả. Vẻ mặt Vương Viễn Vi kích động. Vương Tông Vân sắc mặt như thường, nàng đã từng ăn đàm nguyên quả, ăn nữa cũng vô dụng, nhưng có thể cho hậu bối của mình. Bọn họ thật cẩn thận hái xuống 8 trái đàm nguyên quả, đựng vào trong hộp ngọc. Bọn họ mỗi người một quả, còn lại 2 quả nộp lên gia tộc, thiện công chia đều. Vương Vịnh An bố trí trận pháp, ở dưới bảo vật phối hợp, dời trồng đi cây đàm nguyên quả này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.